Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, mới vào Đông Hải, lần đầu gặp nạn, Đông Hải, tràn đầy vô cùng thần bí, ở nơi này tấm mênh mông vô ngần hải vực trong, không biết mai táng bao nhiêu bí mật, vô số cơ duyên tạo hóa, tại Đông Hải bên trong, đang đợi mọi người đi khai quật, dĩ nhiên, tại này tấm hải vực trong. Giống như trước tràn đầy các loại nguy hiểm, chỉ là trong nước biển giấu giếm các loại yêu thú. Tại vô mấy năm qua, liền đoạt đi không biết bao nhiêu ít võ giả tánh mạng. Chính là thiên vũ cảnh vương giả, tại đối mặt này tấm diện tích biển rộng, cũng có ngã xuống chi nguy hiểm mà ni mà ở này Đông Hải. Lại có rất nhiều cổ lão truyền thuyết, phiêu phù bất định đảo nhỏ, thất lạc nhiều năm cổ thành. Quỷ dị thần bí u linh thuyền, chôn sâu ở vô tận sâu dưới biển quy khư chi địa. Giờ này khắc này, vô ngần trên mặt biển, một đạo nhân ảnh ngửa mặt lên trời trôi lơ lửng ở hải trên nước. Bóng người quần áo có chút rách nát, chóp mũi hô hấp cực kỳ yếu ớt, nếu không phải kia lồng ngực còn có điểm một cái phập phồng mà nói. Sợ rằng ai cũng có cho là đây là một cụ bị để qua trong biển rộng thi thể. Nước biển phập phồng không ngừng, nhấc lên từng tầng sóng gợn, bóng người này cũng là theo sóng gợn phập phồng. Còn sống, cảm thụ được nước biển truyền đến lạnh như băng cảm giác. Bóng người mở mắt, phát ra cười khổ một tiếng. Bóng người này chính là Ninh Giang. Lần này thương thế nặng, cũng là có chút phiền phức đang cùng bảy đại thiên vương giao thủ lúc. Ninh Giang dẫn động pháp tác chi lực, thúc giục thiên lôi quyết. Nhìn như uy lực kinh người, nhưng trên thực tế mỗi một lần, hắn tự thân cũng sẽ giao ra một chút đại giới. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn kinh mạch xương cốt gãy lìa hơn phân nửa. Ngay cả thức hải bên trong nguyên thần, đều không thể may mắn thoát khỏi nạn. Ba nguyên thần tràn đầy tiếng vỡ ra, suýt nữa bể tan tành, một thân linh khí, càng là tiêu hao hầu như không còn, một điểm không dư thừa. Bây giờ hắn, thương thế nặng, ngay cả động một đầu ngón tay cũng khó khăn, tùy tiện đến luyện khí cảnh võ giả, cũng có thể muốn hắn tánh mạng, đón lấy, suốt một ngày thời gian, Ninh Giang liền giống như thi thể một loại nằm ở trên mặt biển. Vận chuyển thôn thiên ma công, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, sau đó từng ly từng tí làm dịu rất là đổ nát thân thể. Một ngày sau. Hắn thân thể rốt cục có một chút lực lượng, ngón tay khó khăn động động chữ vật giới chỉ, một viên thuốc nhanh chóng hiện mà ra, chợt tại Ninh Giang run rẩy trong động tác, chậm rãi đem thuốc để xuống trong miệng, làm xong những thứ này đơn giản công việc, Ninh Giang trong cơ thể nhất thời truyền ra trận trận quặn đau. Trên trán cũng là hiện lên mồ hôi lạnh, may là ta bình thời cho mình luyện chế một chút chữa thương đan dược. Mặc dù muốn khôi phục như thế nghiêm trọng thương thế, vẫn là xa xa không đủ, nhưng vốn xem như có chút ít còn hơn không, chỉ cần có thể khôi phục một chút tu vi, đến lúc đó vốn có biện pháp. Ninh Giang trong lòng trầm tư. Đan dược dược lực cũng tại hắn trong cơ thể hóa mở, hóa thành một cổ dòng nước ấm, tẩm bổ của hắn tứ chi bách hài, này đan dược không hổ là Ninh Giang sở luyện chế, ba tức sau. Hắn liền khôi phục chút lực lượng, lúc này có thể động dụng tu vi, không sai biệt lắm có linh cảnh đi, chỉ cần không gặp đến quá lớn nguy hiểm, sống sót hẳn là không có vấn đề, liền tại Ninh Giang lẩm bẩm nói nhỏ ở giữa. Thình thịch, đột nhiên, bình tĩnh mặt biển rung mạnh, chỉ thấy nước biển mặt ngoài ầm ầm nổ tung, nhấc lên mấy trượng cao sóng lớn, từ đó xuất hiện một đầu quái vật lớn. Ninh Giang vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cũng bị này sóng lớn đánh bay đi ra ngoài. Vốn là trọng thương không chịu nổi thân thể, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, đợi đến mặt biển sau khi bình tĩnh, hắn thấy rõ kia là vật gì, khóe mắt không khỏi hung hăng vừa kéo. Đây là một con hơn 10 trượng dài hải xà, toàn thân trải rộng sạc sỡ hoa văn, đầu lưỡi nhanh chóng phun ra nuốt vào ở giữa. Phát ra gọi mao cốt tùng nhiên tê tê có tiếng. Mà kia trên người khí thế, rõ ràng là đầu nguyên thần tứ kiếp cảnh yêu thú. ta có phải đã nói lời không nên nói? Ninh Giang có chút bất đắc dĩ tự giễu một câu. Mới vừa rồi hắn còn nói chỉ cần không gặp đến quá lớn nguy hiểm. Sống sót không thành vấn đề. Kết quả sau một khắc, nguy hiểm liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Lấy hắn bây giờ thân thể, có thể phát huy ra tới tu vi chống đỡ chết cũng là linh cảnh. Muốn đối phó này đầu nguyên thần tứ kiếp cảnh yêu thú. Giữ nhiều lành ít, nhưng hắn là nhân vật nào? Đường đường chí tôn, cho dù là dưới mắt bực này tình cảnh, cũng không sinh ra chút nào ý sợ hãi. Thi triển một chút cấm kỵ thủ đoạn, cũng là có thể giết chết rắn này. Bất quá đến lúc đó, ta thương thế có trở nên nặng hơn, nhưng là không có biện pháp a. Ninh Giang khe khẽ thở dài. Hắn nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy biển rộng mịt mờ. Chỉ mong giết này yêu sao, có thể làm cho hắn tìm được một chỗ nghỉ ngơi chi. Gào thét, trước mắt này hải xà tự nhiên không biết Ninh Giang suy nghĩ cái gì. Liền phát ra một tiếng khổng lồ gầm thét, mở ra miệng to như chậu máu, khẩn cấp hướng Ninh Giang cắn tới. Ninh Giang vận chuyển trong cơ thể lực lượng, sẽ phải từ biển trên nước đứng lên, bá, nhưng đang lúc này. Một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay tới, vài cái nháy mắt liền xuất hiện ở tại chỗ. Súc sinh, đừng vội đả thương người, đây là một đạo xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Nàng lăng không đánh ra một trường, dâng trào trưởng lực hóa thành một con cự trường, hướng hải xà phách qua, nhưng chỉ thấy này hải xà hung mãnh vô cùng, cái đuôi như núi một loại rút ra tới, đêm này cự trường đánh nát. Sau đó hắn há mồm ra, một cỗ nước chảy tại trong miệng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành vô số viên nước bắn ra, phô thiên cái địa phun ra, một kích kia, đủ để đánh nát một tòa núi lớn, kia xinh xắn lanh lợi thân ảnh là nữ tử, thấy thế, nàng sắc mặt không khỏi có hơi trắng bệch, uy thế như thế, căn bản không phải nàng có thể chống cự, Tú Nhi, cẩn thận, liền ở nơi này nguy hiểm lúc. Lại là một đạo quát lạnh vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang hướng ở đây, hiển lộ ra một cái tuổi khá lớn mấy tuổi cô gái. Phá, nàng tu vi liền hùng hậu rất nhiều, một kiếm chém ra, chẳng những hóa giải hải xà công kích, kia bén nhọn kiếm khí càng là kích bắn qua, tại hải xà trên người tạo thành từng đạo thương thế, bị này thương thế, này hải xà, nức nở một tiếng, chui vào trong nước biển. Liền muốn chạy trốn, muốn chạy, cô gái kiểu hừ một tiếng, thủ trưởng một chiêu, trong tay bảo kiếm trong nháy mắt bay đi, đi, nàng khống chế bảo kiếm, hóa thành một đạo bén nhọn kiếm quang, hướng hải xà chém giết qua, chỉ thấy nước biển bị bén nhọn kiếm khí cắt, phía dưới hải xà cũng không có tránh được một kiếp, bị một kiếm chém thành hai đoạn, đỏ lòm máu một chút nhuộm đỏ bốn phía. Thật là xui xẻo a, Ninh Giang nằm ở trên mặt biển. Phốc suy, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Hắn đang xúc tích lực lượng, tính toán đánh chết này hải xà. Kết quả đột nhiên bị cắt đứt, cũng là chịu một chút cắn trả. Người xui xẻo, uống nước cũng tắc răng. Tỷ tỷ, người này còn sống tại Ninh Giang bất tỉnh trước khi... Hắn trộm nghe đến như vậy một đạo mềm mại thanh âm tại vang lên bên tai. Ninh Giang lần nữa thức tỉnh, là ở ba ngày sau đó, một trận kịch liệt chấn động, làm hắn trọng thương thân thể giống như mệt dã rời một loại. Cũng là loại này trên thân thể cảm giác đau đớn, khiến cho hắn tỉnh lại, ngọ nguậy chậm rãi mở ra hai mắt, đập vào mắt nơi, là một chỗ xa lạ địa phương, ánh mắt lướt qua. Rất nhanh hiểu hắn vị trí địa phương, nơi này hẳn là một căn phòng, nói như vậy, hắn hẳn là bị người cứu lên tới sao? Ánh mắt tại trên người mình nhìn nhìn, chỉ thấy trên thân thể vết máu cũng là bị bôi lau mà đi. Cả kia bể tan tành y phục cũng là bị người đổi lại đi. Một lần nữa đổi lại một bài thi, xem ra là được cứu, chẳng qua là này chấn động cảm giác, Ninh Giang nghi ngờ. Hướng ngoài phòng đi tới. Hết chương.